Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, để chúng ta quay trở lại với ngòi bút của tác giả Mạnh Tuấn. Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa được thưởng thức thêm một tác phẩm nào khác của tác giả Mạnh Tuấn. Thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đến với một tác phẩm mới có tựa đề Chạy đến chết của tác giả Mạnh Tuấn qua phần diễn đọc của Linh Soạn. Sau những sự việc kỳ quái xảy ra, Thành và Nguyên lại tiếp tục trở lại thành phố để làm việc. Tuy hai người vẫn thuộc tổ điều tra phá án, nhưng vẫn âm thầm theo đuổi những câu chuyện ma quái kỳ bí tại nơi này, giống như hai người bảo vệ khỏi các thế lực ma quái tồn tại. Nhưng gần đây trong thành phố lại đồn lên một sự việc, đó chính là nửa đêm nếu ai dám đi một mình lang thang, sẽ vô tình gặp một kẻ kỳ quái hành động kỳ lạ. Vì người ta kể rằng hắn luôn rình rập phía sau nhào lên, nhưng hắn không bao giờ để người ta biết hắn xuất hiện từ lúc nào, giống như từ trong không khí hiện ra vậy. Nếu có ai đó mang túi đồ hay là vật gì đáng giá, hắn sẽ cướp đi, sau đó thì tiếp tục chạy. Nếu như đuổi theo hắn, hắn sẽ lớn tiếng kêu gào, chạy đi, đến bắt tôi này. Tiếp theo đó là cuộc thi chạy đường dài đằng đẵng, từ hồ cho đến bây giờ chưa ai từng đuổi theo. Hiển nhiên cũng chưa ai thấy dung mạo của hắn. Hơn nữa, theo những người từng gặp kể lại, người này sẽ thường xuyên thay đổi cách ăn mặc, thậm chí là chiều cao hay là mức độ to béo, gầy gò vân vân. Tóm lại là vô cùng kỳ lạ. Đương nhiên chỉ là truyền thuyết mà thôi, là bởi vì ít nhất Thành và Nguyên hay là những người quen biết với hai người đều chưa từng gặp. Thứ sáu là ngày tương đối bận rộn, mỗi lần đều phải làm đến khuya. Thành hôm nay nghỉ ở nhà, còn Nguyên thu xếp hồ sơ tại sở một mình. Không ngờ sau khi làm xong tất cả thì đã gần 10 giờ. Lúc này Nguyên mới nhớ tới, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn. Vội vã dặn dò xong hết thảy liền khoác áo về nhà. Bởi vì bụng đói không đi đường cái như ngày thường để về, mà lách qua một con ngõ nhỏ, đi đường tắt muốn đi ăn chút bữa khuya. Ngõ nhỏ coi như là rộng rãi nhưng lại cực kỳ dài. Trên cả con đường đừng nói là người, ngay cả con chó cũng không có. Hoàn hảo Nguyên không phải là con gái, lại là người có chút vận động cho nên không sợ côn đồ. Trong khi cậu lại là cảnh sát. Bởi vì cậu đã từng phá một vài vụ án ma quái cho nên cũng tự tin về bản thân mình. Ma quỷ cậu cũng đã từng tiếp xúc qua cho nên cũng chẳng có lý do gì để không rẽ sang đường tắt. Bởi vì không có đèn đường, Nguyên cơ hồ là vịn vách tường bên cạnh mà đi, để chốc lát lại dùng điện thoại di động chiếu một cái. Đêm ở đây mọi người tự hồ cũng đã ngủ rất sớm. Trên con đường hẹp dài, Nguyên không nhìn thấy người nào đi đường. May mà điện thoại di động vừa mới sạc đầy, dùng để chiếu sáng cũng đủ dùng. Đang sải bước đi trên con đường nhỏ thì bỗng nhiên Nguyên cảm thấy có một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua vành tai. Cơn gió này khác hẳn với cơn gió mùa đông lạnh lẽo bình thường. Nó lại từ địa ngục thổi về, làm cái cảm giác nổi đầy gai ốc toàn thân xuất hiện. Cảm thấy như là điều chẳng lành, nhưng cậu không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi. Lúc này Nguyên lại nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cậu cảm giác được có người tiếp cận cậu rất nhanh. Nhưng không đợi cho Nguyên kịp phản ứng, cậu chỉ vừa mới xoay đầu một cái thì một luồng gió chen lẫn mùi mồ hôi liền phả vào mặt. Một bóng người từ phía sau vụt lên, nhanh chóng vươn tay cướp lấy điện thoại di động, dùng để chiếu sáng của Nguyên. Ngọn đèn của điện thoại di động chiếu lên người phía trước, khiến cho cậu cảm thấy hắn rõ ràng hơn chút. Đó là một người đàn ông, nhưng trong mùa đông lạnh như vậy, gã chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, một chiếc quần lửng. Đuổi theo tôi đi. Gã bỗng nhiên quay đầu gào lên, nhưng âm thanh lại dị thường chói tai, thậm chí mang theo khổ sở như cầu khẩn. Giống như là giọt nước nhỏ vào nước ao, nhanh chóng quanh quẩn trong ngõ nhỏ. Nguyên trong vô thức lại nhớ tới lời đồn đại về kẻ kia, cậu vô thức lùi lại phía sau. Đuổi theo tôi đi. Khi mà gã phát hiện ra tiếng thứ hai thì cả bóng người đã biến mất. Nguyên lúc này mới chợt tỉnh, anh vùng mình cấp tốc đuổi theo nơi bóng người biến mất. Nhưng vừa chạy được đến ngã rẽ, nhưng không thấy người kia đâu. Nguyên bất lực hậm hực một cái rồi mon men theo con ngõ nhỏ trở về. Cả Cảm giác đói bụng sau cú giật kia biến mất. Khi trở về nhà trọ, Nguyên nấm bước bước vào, lại thấy Thành đang ngồi lướt điện thoại thì cậu liền nói, mẹ nó chứ không nên đen thật. Thành quay người hỏi, sao vậy, có vụ mới à? Vụ con khỉ gì, ta làm cảnh sát mà bị cướp điện thoại. Mày nói thật hả? Thú vị đấy. Thành vừa đưa lon bia vào miệng một ngụm lại lập tức phun ra, cậu ta ra sức ôm bụng cười. Nguyên tủi thân dùng tay xoa trước ngực, vỗ mặt dựa lên sofa, tức giận nhìn Thành. Mãi đến khi Thành hơi ngừng một chút, Nguyên mới thở dài. Đừng giễu cợt tao nữa, một cái điện thoại di động không mắc, xong phải một lần nữa đi xin lại số, sau đó còn phải thông báo cho nhiều người đến vậy thì phiền toái lắm. Mà tao thấy kẻ này không phải người bình thường đâu, hắn có gì đó rất khác. Thôi xem như là mất điện thoại đi, mày báo cảnh sát nữa thì mặt mũi để đâu? Thành lại nói đùa, Nguyên liền tiếp lời. Mày đừng giễu cợt tao nữa, mày có giỏi thì mai mày mua điện thoại mới cho tao xem. Thế là cậu ta lại cười. Quả thật tên cướp này có chút gì đó lạnh lùng khiến Nguyên suy nghĩ mãi chẳng thôi. Không chịu được, Nguyên liền nói. Ngày mai tao với mày đi bộ thử quanh đó xem thế nào, tao có cảm giác lạ lắm. Thành uống nốt lon bia rồi gật đầu. Quả thật là Nguyên không nói đùa. Thành ở với Nguyên lâu năm lại xảy ra bao nhiêu biến cố. Nhìn sắc mặt của Nguyên như thế khiến cho cậu ta có một cảm giác như kẻ kia tuyệt đối quái dị. Cứ như vậy hết ngày rồi đến đêm trời cũng đã đổ tối, thời tiết cuối tuần cũng giống như người đi trên đường, chen chúc nhau khiến kẻ khác nóng lên. Mọi người phảng phất như mới vừa từ trong lò bánh mì đi ra, hai người sau một lúc đi dạo thì rời khỏi con đường lớn mà lách qua con hiểm nhỏ hôm qua, Nguyên đã đi một mình. Sau khi bị cướp giật tối hôm qua, hai người cố ý đi lại con đường này thêm một lần nữa. Nguyên cẩn thận quan sát xung quanh nhưng vẫn không có gì khả nghi cả. Cậu ta nói, đi xem quanh đây có quán sửa điện thoại nào không. Thành liền cười lên mà đáp, chẳng lẽ người ta cướp điện thoại của mày rồi còn có thể ở lại đây mà tìm quán bán hay sao? Nguyên lại cực kỳ nghiêm túc mà nói, thứ gì bị mất thì nên đến tìm ở những chỗ mất mà tìm, biết đâu lại tìm được. Thế là cả hai lại tiếp tục lên đường. Nơi này chỉ có một vài đứa trẻ đang chơi đùa. Đây vốn là khu trung tâm sầm uất của thành phố, cho nên mấy con hẻm nhỏ như vậy lại nhiều vô số, lại tiện đường cho mấy tên côn đồ cướp giật, cho nên hai người rất cẩn thận. Vách tường xung quanh ngõ có màu xám đen, trải qua mưa nắng thấm nước đã lởm chởm mọc đầy rêu xanh. Ban ngày nhìn lại chỉ khiến cho người ta khó chịu, chẳng ai muốn đi vào. Hai bên ngõ nhỏ phần lớn là những gia đình ở đây đã vài thế hệ, rất quen thuộc với nhau. Nhưng họ cũng dựng rất nhiều lán với nhà gạch cũ kỹ, đại khái chỉ dùng để chất đồ hỗn tạp không dùng đến, khiến cho con hẻm nhỏ vốn đã không rộng rãi mấy này lại càng trở nên vẻ chật chội. Đi trên mặt đất cao thấp không bằng phẳng, lót đá phiến cũ màu xanh nứt nẻ, hai người cố gắng chậm bước quan sát bốn phía, còn nghe ngóng xem có kẻ nào thích chạy bộ quanh đây không. Kết quả là không có. Lối ra của ngõ nhỏ đã có thể nhìn thấy bên kia đường chính, qua chút nữa chính là cửa hàng điện thoại di động. Xem ra Nguyên thật sự phải tốn tiền mua một cái mới. Thành nhìn Nguyên rồi cười nói, mày tiếc tiền thì chi bằng chúng ta trực tiếp gọi thử xem, nói không chừng gã đã đứng đâu đó cầm điện thoại mà giao hàng với người ta. Chúng ta vừa gọi vừa đi khắp nơi, biết đâu bất ngờ. Thành vừa nói vừa đưa điện thoại của mình ra bấm số gọi. Nguyên khổ sở nói, tao đố mày gọi được đấy, giờ này chắc cũng thuê bao rồi. Trong lúc Nguyên vừa định cười chế giễu Thành thì rất nhanh cậu cười không nổi nữa. Nguyên nghe thấy được tiếng chuông cực kỳ quen thuộc của mình. Đó là cậu tự cài nhạc chuông. Mặc dù mới đầu tiếng kêu có chút tương đối yếu ớt, nhưng mà hiện giờ đã vô cùng rõ ràng, Nguyên có thể nghe được rõ. Buồn làm chi em ơi, lá xanh giờ đã phai màu, ngỡ duyên mình bền lâu ai ngờ lại xa cách nhau. Đó đích xác là nhạc chuông của Nguyên, một bài hit của Hoài Lâm. Không chỉ cậu mà cả Thành cũng nghe được. Thành âm đến từ phía trước có vẻ rất gần, Thành liền thốt lên. Bài nhạc này của mày thì không thể lạc vào đâu được, ta nói đâu có sai. Hắn đang ở gần đây thôi. Nguyên gật đầu, hai người không nói gì nữa mà lập tức bước theo nơi phát ra âm thanh. Nhưng rất kỳ quái, gần lối ra của ngõ nhỏ hình như có một lán nhỏ bỏ trống, cửa chính khép hờ, thanh âm từ bên trong truyền ra. Thanh liền chậm rãi bước tới, đưa tay ra hiệu với Nguyên, hai người cẩn thận từng bước qua đó. Định bất ngờ đánh bọc sườn, sợ hắn đột ngột lao tới lại chạy mất. Hai người lúc này giống như rằng hai kẻ trộm mò mẫm qua đó, thậm chí còn tâm lý chuẩn bị thật tốt để vật lộn ẩu đả, né tránh thế nào, đấm tay đánh móc trái móc phải thế nào, phải cho gã biết chọc phải cặp song sát sẽ phải trả giá ra sao. Thành nhẹ nhàng áp sát bên phải cửa chính, còn Nguyên theo ám hiệu núp ở bên phải. Cánh cửa đột nhiên bị Thành xông lên mở bung ra, cậu ta hét lớn. Chúng tôi là cảnh sát, anh đã bị bắt vì tội cướp giật. Nhưng thì sự tình không phải như hai người nghĩ, mãi đến khi Thành bước vào tới cửa, bên trong có một chút phản ứng của kẻ kia cũng không có. Thành bật điện thoại lên soi sáng khắp căn phòng, ánh sáng xuyên qua khe hở. Thoáng cái như bức màn sân khấu màu đen được giật ra vậy, mọi thứ bên trong bỗng chốc được nhìn thấy rõ ràng. Bên trong chỉ có một người nằm dưới nền đất, đắp một đống rơm khô thật dày. Nhưng mà ở đây chẳng có ai thiếu thốn đến mức không có mảnh vải mà đắp lên. Thành viên Nguyên là người ở trong nghề, chỉ thoáng chốc bọn họ đã nhận ra, người được vùi trong đống rơm khô này là một cái xác. Thành tiến lại lấy chân gạt đống rơm kia qua một bên, ánh mắt chăm chú nhìn lấy thân người đang nằm co quắp phía dưới mà thốt lên. Hắn đã chết. Thành chiếu ánh sáng vào, hai người cùng trông thấy cái xác trần trụi nửa người trên không một mảnh vải. Thân dưới lại mặc một chiếc quần lửng và tất nhiên Nguyên trước kia đã từng gặp người này. Cậu ta tựa như là bệnh nhân bị biếu cổ phình to, còn mắt lồi ra ngoài như là muốn rơi xuống. Miệng cây xác hơi trúng xuống để lộ ra hàm răng trắng bệch, môi cũng hơi có chút đỏ thẫm, đầu lưỡi trắng bệch như là bụng cá chết rũ ruột ra, bên khóe miệng với ngực có chút máu tươi. Mặt của gã tái nhợt như tờ giấy, giống như bị quét qua một lớp sơn trắng, trông nhợt nhạt quỷ dị vô cùng. Nguyên nhìn thấy tay trái của gã còn cầm điện thoại di động đang đổ chuông, mà đó chính là cái của cậu bị cướp hôm qua. Thân dưới mặc một chiếc quần mỏng, song kỳ quái chính là đôi dép cao su đế bằng kia đã mòn dữ dội sát dí lại, cơ hồ có thể thủng đi bất cứ lúc nào. Bên cạnh thân thể của gã có ném một bộ áo lót, Thành dùng chân đụng vào người của gã, tuy nhiên thân thể đã đông cứng lại. Trên người của gã không có vết thương rõ ràng, chẳng lẽ lại là bị chết cấm? Hai người nhanh chóng báo cảnh sát, ngõ nhỏ vốn an bình bị tiếng còi xe hay là người vây quanh làm cho náo nhiệt tưng bừng. Mấy hộ gia đình bên cạnh nhàn rỗi không có gì làm cũng ra xem, có người cầm dao phay còn dính tí thịt, hoặc trẻ con ôm bình sữa chạy ra xem náo nhiệt. Xem ra thì lòng yêu thích xem náo nhiệt trong lòng của mọi người vẫn mãi mãi không suy giảm. Nhưng lại khổ thân chủ căn nhà trúc kia, có vẻ mặt khóc tang cực lực giải thích với cảnh sát rằng mình có tới giờ đều là người tốt, ngoại trừ từng lén trộm vài sâu cá muối thịt khô của nhà hàng xóm. Nhìn lén mấy cô gái váy ngắn cổ trễ, vóc người quá đẹp, bắt nạt mấy tiểu quỷ không có người lớn bên cạnh, thầm mắng nhân viên chấp hành pháp luật công thương vài câu, phun vài ngụm nước miếng lên chiếc Mercedes-Benz trên đường cái, ra ngay cả con kiến cũng không dám giết, huống chi là giết người. Đương nhiên là cái ngày hôm trước giết con gà dùng nấu canh bồi bổ không tính. Cảnh sát thẩm vấn không nhịn được cắt ngang trình bày của ông ta, đặt vài câu hỏi với ông ta bắt đầu điều tra về thân phận của nạn nhân. Là người phát hiện thi thể đầu tiên, Thành và Nguyên cũng bị vặn hỏi. Cảnh sát đối với việc gã cướp di động của tôi khá hứng thú, nhưng do hai người bên tổ điều tra cho nên cảnh sát khu vực cũng không làm gì khó. Đương nhiên điện thoại di động được coi như là vật chứng bỏ vào trong túi nhựa, kết quả Nguyên vẫn phải mua một cái máy mới như trước. Không ai mong muốn sử dụng một cái điện thoại di động đã bị người chết nắm cả đêm. Cậu thấy thế nào là chết cấm? Sau khi được hỏi cung, Nguyên vội hỏi Thành, vì đối với Thành phương diện này đối với cậu ta là tương đối chuyên nghiệp, ngay cả Nguyên cũng tự nhận không bằng. Thành từ khi phát hiện ra thi thể đến giờ chưa từng nói câu nào, đương nhiên ngoại trừ ứng phó với câu hỏi của cảnh sát. Giống như bình thường thu hồi vẻ tươi cười, cậu ta vuốt cái cằm nghiêm túc, nhìn thi thể kỳ suốt, không giống. Thành rốt cuộc đã mở miệng nói chuyện. Vậy cậu ta chết thế nào? Nguyên hiếu kỳ hỏi. Máu tươi, mày có thấy không? Lúc ấy cậu ta còn sống rõ ràng đã chạy rất nhanh, đó cũng là lúc dầu hết đèn tắt. Cuối cùng cậu ta đâm đầu vào trong lán, sắc trời quá mờ, cậu không phát giác đâm phải thứ gì đó. Máu tươi ở bên khóe miệng đến từ phổi. Trong thời gian dài kịch liệt chạy trốn, nhất là vào đêm đông rét lạnh, cần lượng lớn hô hấp, không khí lạnh theo hô hấp tiến vào trong phổi, tạo thành vỡ mao mạch phổi dẫn đến xuất huyết tại khóe miệng. Đương nhiên còn có triệu chứng khác, song làm tao cảm thấy khó hiểu nhất chính là khi mà người ta mệt đến hộc máu tại sao còn không ngừng chạy khắp nơi, thật lạ lùng, chắc có thứ gì đó. Thành vừa nói vừa giải thích khiến cho Nguyên cũng gật đầu nói, ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Ánh mắt của hai người không hề rời khỏi thi thể, khẩm chính xác hơn hẳn là đôi dép trên chân của thi thể. Xem ra cần phải biết rõ ràng thân phận của hắn ta. Thành nói xong đột nhiên đi qua, tiến lại nói chuyện với cảnh sát. Sau đó Thành bấm điện thoại di động của cậu ta, rồi giao cho cảnh sát. Rất nhanh Nguyên từ xa thấy trên mặt viên cảnh sát kia được vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Hai người nói chuyện một lát, Thành quay người trở lại. Được rồi, chúng ta có thể đi. Thân phận nạn nhân còn đang điều tra, xong họ rất nhanh sẽ gọi điện cho chúng ta biết. Nói xong hai người liền kéo nhau đi trở về. Đương nhiên điện thoại di động cũng không mua thành công. Nhưng Nguyên rất ngạc nhiên, tại sao thái độ của cảnh sát đối với Thành lại đại biến khiến cho cậu tò mò hỏi. Mày nói gì với cảnh sát địa phương? Thành lại nháy nháy mắt cười rồi nói. Chỉ là quen biết bạn trong cảnh đội nơi này thôi. Mày không được nói với ai đâu. Nghe nói vụ này có tổ chức khác điều tra rồi. Nguyên cười mà đáp. Mày khôn đấy. Đợi kết quả thôi. Ta muốn biết hắn là người như thế nào. Xem ra mày quen biết thật đúng là không ít. À mày có ông anh nào bán di động không? Mai sinh nhật tao rồi. Dẹp đi mày, đi thôi. Về nhà đợi kết quả gửi đến. Hai người rất nhanh trở lại phòng trọ. Vừa đặt chân về đến phòng chưa kịp làm gì thì bên điện thoại của Thành vang lên tiếng chuông. Thành nghe máy chỉ nghe cậu ta, sau khi ừ mấy tiếng rồi lập tức cúp máy. Thành quay sang Nguyên cười mà nói, hắn là một vận động viên, chính xác hơn là vận động viên chạy đường dài. Nguyên vừa nghe xong thì cũng không ngạc nhiên cho lắm. Cậu ta nhìn qua thân thể đầy cường tráng của gã kia đã nhận ra là một người chăm thân hình. Lúc này Thành không nói năng gì nữa, liền mặc thêm áo ngoài, làm một động tác ra hiệu cho Nguyên đi theo. Đến đội điền kinh thôi, có lẽ có thể có được một chút gì đó. Nguyên liền đáp, nhưng mà giờ này ai đấy cho mày kiểm tra, có gì thì cũng chỉ có mỗi bảo vệ. Thành vội cười rồi đáp, mày quên chúng ta là ai à, có thể điều tra 24/24, đi thôi. Thành vẫn tính nết như cũ, đối với bất cứ chuyện gì quái lạ nào nhất định phải điều tra rõ ràng mới hài lòng. Đội điền kinh cách nơi này không xa, rất nhanh hai người liền từ chỗ nhân viên bảo vệ liên lạc được với quản lý. Theo bà ấy tiết lộ, trong đội điền kinh thì biết được vận động viên đã chết này tên là Nguyễn Bá Thành, 22 tuổi, là vận động viên chạy đường dài rất có triển vọng trong thành phố, nhưng đã mất tích mấy ngày, không ngờ bây giờ lại đột tử ở trên phố. Chỉ từ đó ra thì không có bất cứ tin tức nào khác. Cậu ta cùng những người khác không có bất cứ một thủ oán gì, bình thường là một người rất nghiêm chỉnh. Dù vậy cũng chẳng có lý do gì giật điện thoại người khác rồi kêu người ta rượt theo mình làm thú vui tiêu khiển. Hai người sau khi thất vọng trở về, báo cáo khám nghiệm tử thi cũng đã có. Xem ra bên cảnh sát cụm cũng khá nhanh đã báo sang. Giống như Thành nghĩ, không có vết thương do ẩu đả. Nguyên nhân chết thuộc về vận động quá độ dẫn đến suy hô hấp, dẫn đến tử vong. Nói đơn giản, cậu ta là mệt mà chết, hoặc có thể nói là chạy đến chết. Hai người từng điều tra rất nhiều vụ, từng thấy nhiều kiểu chết, nhưng kiểu chết này chẳng khác nào dùng hai tay bóp chết chính mình. Mày nói xem cái gì thúc đẩy cậu ta không ngừng chạy chứ? Đôi mắt của Thành nhìn ngoài cửa sổ đột nhiên hỏi câu này. Nguyên đương nhiên không biết, chung quy không có khả năng nói người vận động viên kia là đang luyện tập mà chết, chứ thế này không khỏi có chút quá ngượng ngạo. Mặt khác, lúc đó hắn ta cướp điện thoại di động của mày, còn gọi mày đuổi theo hắn. Điều này cũng rất là kỳ quái. Dưới tình huống thế này, phỏng chừng hắn ta đã gần đến cực hạn, nhưng mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy, còn kêu mày đuổi theo. Chẳng có ai lại ép bản thân của mình tự sát kiểu này cả. Thành tiếp tục nói, cậu ấy quen với việc lần lượt liệt kê tất cả các vấn đề, như vậy mới có thể giải quyết mạch lạc. Thành cùng Nguyên suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không có đầu mối nào. Nhưng rất nhanh điện thoại của Thành lại đổ chuông. Thành cầm điện thoại lên nghe, khuôn mặt của cậu ta thay đổi liên tục, chỉ nghe một lát rồi tắt máy. Nguyên tò mò hỏi, có chuyện gì sao? Thành liền tiếp lời, lại có người chết, một nạn nhân khác cũng được phát hiện, chết với cùng một triệu chứng, chết vì mệt. Xem ra Nguyễn Bá Thành không phải là nạn nhân duy nhất, và nghi ngờ hắn cũng không phải là kẻ cướp điện thoại của mày. Còn gì nữa không? Nguyên gấp gáp nói thì Thành đưa điện thoại ra đáp. Tao đang đợi, nghe nói có video ghi hình hung thủ, đợi bên kia sẽ gửi sang. Rất nhanh, chỉ một lát sau cuộc điện thoại kia, Thành liền nhận ra được cuốn băng ghi hình. Thà nói là cậu nhận được, chẳng bằng nói là cảnh sát cho. Cuốn băng thu được khi phát hiện nạn nhân đầu tiên, hai người ngồi xuống cùng nhau xem. Ngồi trước dàn máy tính đề bàn, hai người cùng lưu đoạn băng quay hình kia vào máy, bắt đầu bật ra xem. Trong đoạn video, hình ảnh rất tối, nó được quay vào ban đêm, nhưng do có ánh sáng đèn đường chiếu vào vẫn có thể thấy rõ. Tựa hồ nơi này ở một chỗ cực kỳ trống trải, thời tiết rất u ám, bốn phía đều là đá vụn và cát đá màu đen. Mặt đất vô cùng đơn sơ cũng rất lởm chởm, nhưng miễn cưỡng có thể xem như một đường chạy điền kinh. Trên đường có một người đang chạy bộ, tựa hồ là một chàng trai trẻ tuổi. Cậu ta nhìn qua rất mệt nhọc, nhưng vẫn liều mạng chạy. Qua một hồi, phía trước chàng trai kia, trên đường không biết thế nào đã xuất hiện hai máy cắt kim loại. Hơn nữa, chúng đã bắt đầu khởi động, người chạy bộ chẳng hề có ý định dừng lại. Mặc dù cậu lớn tiếng kêu cứu, nhưng mà thân thể lại kỳ quái mà vọt tới hai chiếc máy cưa đặt ở giữa đường. E rằng hình ảnh dây tiếp theo mới thật sự khiến cho Nguyên và Thành hoảng sợ. Chàng trai trong video lại dùng một tốc lực rất nhanh, chạy tới xuyên qua máy cắt kim loại. Tiếp theo tựa như là động tác chậm thả trở về, thân thể của chàng trai kia nghiêng về phía trước, nhưng bàn chân của anh ta lưu lại đó. Anh ta tự mình lao thẳng vào máy cưa để nó cắt đi hai bàn chân, khiến cho nó đứt rời ra khỏi cơ thể. Vết thương từ khắp bàn chân phun máu tươi ra ngoài, nhưng cậu ta lại đứng dậy, dùng đôi chân bị cụt mất bàn chân tiếp tục chạy, giống như là thiếu bàn chân ấy vẫn không ảnh hưởng gì tới việc chạy bộ của anh ta. Trên đường gồ ghề màu trắng, thoáng chốc lại lưu lại một chuỗi dấu ấn hình tròn màu đỏ. Máu tươi từ đó phun ra thành vòi trải dài cả con đường. Mỗi một bước chạy cậu ta đều liều mạng gào lên đau đớn một tiếng. Cũng không lâu sau cậu ta gục trên mặt đất, nhưng chân vẫn như cũ động tác quỳ mà chạy. Nhưng mà càng ngày càng chậm, rốt cuộc cậu ta không còn cử động nữa, đổ rụp xuống nền đường mà chết. Thế chứ, vẫn tiếp tục chạy cho đến chết kìa. Đột nhiên một người bịt mặt mặc một chiếc áo gió mỏng bắt đầu xuất hiện trước ống kính, nói một câu như vậy. Tựa hồ video đã qua xử lý, thanh âm của hắn nghe cứng nhắc lạnh lẽo như người chết. Con người cả đời đều nỗ lực chạy về phía trước, vì mục tiêu phía trước, danh lợi, tiền tài, phụ nữ hoặc tôn nghiêm, dù thế nào vẫn cứ muốn lao đi. Cho nên tôi để cho họ dứt khoát đồng loạt chạy. Chỉ cần họ bắt đầu chạy, họ sẽ không cách nào ngừng lại. Chỉ cần họ bắt đầu chạy, chân của bạn, thân thể của bạn sẽ không thuộc về bạn nữa. Dừng lại nghĩa là chết, song cho dù vẫn chạy cũng sẽ chết, trừ phi có người có thể... Hình ảnh ngừng lại ở đây rồi đen thui màn hình. Thành đứng dậy tắt máy tính để bàn. Thế này là thế nào, là khiêu khích à? Nguyên tức giận nói, Thành lại tự hồ như có điều suy ngẫm lẩm bẩm trên miệng. Chạy, chạy đến chết hoặc có người... Thành xem chừng đang nghĩ ra vài thứ, xong cũng không hoàn toàn nắm chắc. Nguyên cảm khái liền tiếng, thực sự cái video này đã làm cho cậu bị ám ảnh, quả là thực sự tàn nhẫn. Người mặc áo gió này là người điên sao, hoặc đã xem quá nhiều loạt phim giết chóc? Xem mà người như không mà bày trò đùa giỡn. Nhưng mà tại sao chàng trai kia rõ ràng thế máy cắt ở đó lại trực tiếp lao vào đến nỗi bị cắt bỏ đi phần chân? Nhưng mà kỳ lạ hơn là mất chân vẫn tiếp tục chạy trốn. Chẳng lẽ cậu ta bị người đàn ông này thôi miên? Không, hắn không phải là đang nói đùa, cũng không phải là đang giỡn đâu. Thành vươn tay trái cắt ngang lời của Nguyên mà nói. Theo ta biết là dân tộc nào đó có một loại chú ngữ có thể cách từ xa khống chế thân thể của con người. Đạo thuật cũng có, dựa vào hình thức thế thân, nhưng mà người này lại làm cho những người kia không ngừng chạy. Cái này có chút không có hợp tình hợp lý. Đây giống như là thôi miên như mày nói, nhưng nó lại cao xa hơn nhiều. Nó thiên về tâm linh là nhiều hơn, nó giống như là bị dính lời nguyền nào đó. Nếu đơn thuần chỉ là thôi miên thì cơn đau đột ngột sẽ làm cho cậu ta bừng tỉnh. Nhưng ở lại đây lại không như vậy. Cậu ta đau nhưng vẫn bị một thứ gì đó có một cảm giác như là điều khiển thân thể. Nếu như mày bị khống chế mà chạy, cho dù phía trước là vực thẳm hay là biển lửa, mày nói xem lúc ấy mày sẽ có cảm giác gì? Thành nhìn về phía Nguyên mà nói, đương nhiên là oán hận, là tuyệt vọng, hoặc là sợ chết gì gì đó chứ sao? Nguyên tựa trên ghế sofa không một chút suy nghĩ trả lời. Sao mày lại lấy tao làm ví dụ so sánh à? Thật là không may mắn. Thành liền cười. Xong sau khi cười xong, đương nhiên là cậu muốn biết rõ ràng mục đích thực sự của người đàn ông mặc áo gió này. Hai người cứ như vậy xem đi xem lại đoạn video. Tuy nó có chút ghê tởm nhưng điều này lại làm cho hai người cực kỳ tò mò. Giống như là hắn để lại đoạn video này không chỉ để là chiêu ghẹo cảnh sát. Nó giống như là thách thức thì đúng hơn. Chắc chắn là phải có manh mối. Sau một lúc xem đi xem lại, hai người cũng đã mệt mỏi cho nên đành thiếp ngủ. Rất nhanh trời đã sáng, hai người đang tận hưởng ngày cuối tuần thì Thành một lần nữa nhận được một cuộc điện thoại. Thành uể oải đưa tay ra với lấy điện thoại, ngáp ngắn ngáp dài bốc máy. Alo? Đột nhiên cậu vừa bốc máy lên, đầu dây bên kia vội vàng gấp gáp nói sang. Không hay rồi, lại phát hiện ra một nạn nhân mới. Thành trong cơn mơ màng liền bật dậy, anh lay lay lấy Nguyên đang say giấc. Trong lúc Nguyên vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Thành đã đáp lại. Cái gì là có nạn nhân? Nhưng... Ở đầu dây bên kia đáp, xét thấy vụ này có vẻ nghiêm trọng cho nên là tổ trọng án phía bên trên cấp quyền cho anh với anh Nguyên điều tra. Có thể sử dụng vũ lực khi đối phương có hành động gây nguy hiểm. Thành liền gấp gáp nói, hiện trường còn giữ Nguyên không? Khẩm, xác chết ngay giữa cổng đồn. Máy quay ghi lại người này chạy đến đây rồi gục chết, khám nghiệm tử thi vẫn còn đang tiến hành. Thế video hung thủ gửi đến tôi qua thì sao? Bên bộ phận cậu đã tìm được hiện trường chưa? Viên cảnh sát bên kia ấp úng nói, quả thật là chưa, vì độ sáng trong của video quá tối, chỉ thấy quá trình người kia chạy chứ không hề nhìn thấy cảnh quan xung quanh. Tối qua bọn em cử 5 người nhưng mà vẫn không tìm được manh mối gì cả. Được rồi, cậu tắt máy đi, tôi sẽ đến ngay. Xong cuộc điện thoại, Nguyên ở kế bên cũng chồm dậy nói, lại có người chết sao? Thành liền tiếp lời, sửa soạn quần áo đi, chúng ta đi bây giờ. Dứt lời, hai người cũng rời đi ngay lập tức đến đồn trú. Khi tới nơi, mọi giấy tờ về nạn nhân đã được tìm hiểu sẵn. Trên người không có một chút vật gì có giá trị. Nạn nhân là một tên trộm, hoặc nói là một kẻ cắp chuyên nghiệp cực kỳ khó bắt, bởi vì nghe nói tốc độ chạy trốn của hắn không thua gì vận động viên chuyên nghiệp. Đương nhiên hắn cũng là chết vì vận động quá độ mà mất nước, dẫn đến cơ thể nóng lên, sau đó biến chứng suy thận cấp tính. Nói một cách khác, đồng dạng là chạy đến chết. Thành nhìn đống hồ sơ rồi nói, tựa hồ giống như là vận động viên chúng ta tìm được trong lán trúc. Hai người này đều có một đặc điểm chung là chạy rất nhanh. Nguyên lật xem tài liệu của nạn nhân, Thành cũng phụ họa vài câu. Đúng vậy, trước mắt ngoại trừ chàng trai trẻ trong video bị chém chân, phát hiện hai người chết đều là người có lượng vận động rất cao, hơn nữa rất am hiểu chạy bộ. Đầu mối cũng không nhiều, về phần quần băng nọ tự hồ tạm thời đã nhìn không ra bất kỳ manh mối. Cả bối cảnh dài đất hẻo lánh nào đó ở ngoại ô, cho dù tìm được phòng chừng người cũng đã sớm chạy. Bảng hiệu của máy cắt kim loại thì thấy rõ ràng. Vấn đề loại máy móc này vô cùng thông dụng, bất luận kẻ nào chỉ cần có tiền là có thể mua được. Xong nói đi cũng phải nói lại, đầu năm nay ngay cả hàng không mẫu hạm có tiền đều có thể mua, chứ đừng nói là cái máy cắt trong video. Thật đúng là không biết có cái gì tiền không mua được không. Nguyên ném đống hồ sơ xuống bàn bực mình mà nói, xem ra chúng ta chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, chờ đợi hắn tiếp tục thao túng người ta như tượng gỗ để nạn nhân chạy không ngừng. Phải đành vậy thôi, chúng ta xuống đường xem sao, lỡ đâu tìm được kẻ nào đó khả nghi. Thành nói xong thì cùng Nguyên rời đi, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, dòng người qua lại tấp nập, cũng có thể bắt gặp được người khả nghi. Giữa lúc trưa, hai người tùy tiện mua chút bánh mì thức uống coi như là cơm trưa. Mày nói xem chú ngữ kia là gì, nếu kẻ kia có thể sai khiến được linh hồn của người sống, vậy thì hắn chắc chắn là thầy pháp hoặc có khả năng gì đó, nhưng cái gì cũng có chút sơ hở. Hai người đứng trên lề đường dưới cái ánh mặt trời sáng lạn, Nguyên vừa gặm màu bánh mì vừa cất lời hỏi Thành. Thành nuốt vào vội một ngụm bánh mì bắt đầu giải thích cho Nguyên. Tao với mày phá không ít vụ án ly kỳ. Lần trước trong lúc mày nhập viện, tao có đọc được một trang web nói về tộc người này. Tộc người này cực kỳ cổ xưa thần bí, họ lại vô cùng nhỏ yếu trôi giặt khắp nơi. Nghe nói thần thương cảm cho họ đã dạy họ sử dụng ma thuật, đạo thuật chính là chú ngữ, kể cả là thuật động tâm đơn giản cùng bói toán. Nhưng mà trong số bọn họ cũng có một nhóm nhỏ, trong đó lợi dụng chú ngữ khống chế con người. Không sử dụng giới thể của ma pháp, cũng chính là dùng máu và khế ước. Cho nên họ cần dựa vào quả cầu thủy tinh hoặc là thẻ bài các loại làm công cụ trợ giúp để thực hiện từ thời cổ đại. Từ rất sớm đã có người dựa vào sử dụng hắc thủy tinh để khống chế người khác, trở thành con rối. Do đó ta nói lần này có hơi giống tộc người bí ẩn này, nhưng mà tao thủy chung không rõ mục đích của người đó. Còn nữa, những thầy pháp này bình thường không có cách nào giải được, trừ phi kẻ làm phép chết đi. Mà theo ý của video hình như là có phương pháp nào đó có thể cho người ta ngừng chạy, đây mới là điểm quan trọng. Nhưng mà theo tao đọc được, tộc người này từ ngày xưa đã bị nhà nước săn giết, cho nên tao không nghĩ là vẫn còn hậu duệ sót lại. Nhưng mà đây cũng có thể là một người. Nguyên tỏ vẻ nghi hoặc nói, mày bớt xạo đi. Bọn họ mà làm được như vậy thì đứng đầu thế giới, có thể gã điên kia chỉ nói đùa, nhưng dù sao ta cũng cảm thấy không đúng. Thành liền vội vàng đáp, mày quên tao với mày đã gặp những hồn ma hay quỷ rồi sao? Thế giới này không có gì là không thể xảy ra, tao chắc chắn có tồn tại một thế lực siêu nhiên. Thành lắc đầu, cậu nghĩ người đó không giống như một người tinh thần thất thường, làm như vậy nhất định có mục đích riêng. Hơn nữa hắn gửi băng ghi hình cho cục cảnh sát, e rằng còn có thể gửi đến đài truyền hình hoặc báo chí, khả năng sẽ làm cho lòng người hoang mang. Thành đề nghị xem kỹ lại băng ghi hình một lần nữa. Mặc dù Nguyên đối với màn đứt chân hôm qua lại thấy hơi khó chịu, nhưng tốt xấu gì vừa mới ăn xong, Nguyên không muốn có cảm giác buồn nôn. Nhưng Thành vẫn cứng rắn kéo Nguyên trở về cục đi xem. Không biết lặp lại bao nhiêu lần, Nguyên cơ hồ thấy chán ghét cái cảnh rùng rợn này, nhưng Thành lại trước sau nhìn chằm chằm màn hình, sau đó thỉnh thoảng dùng hình tua ngược lại đoạn cắt chân. Lúc này Thành đang bất lực thì Nguyên đang cồn cào bỗng dừng lại, cậu ta bỗng ấn chuột ngừng hình ảnh trên màn hình, đưa tay chỉ một điểm nhỏ ở góc trái cho Thành thấy, nhắm mắt lại nhìn kỹ lại thốt lên. Hình như là một chiếc phi cơ. Chuẩn xác mà nói hẳn là máy bay tập sự của quân đội. Nguyên khẳng định nói, Thành kỳ quái cậu ta. Làm sao mày chắc chắn vậy? Nguyên liền đáp, mày nghĩ mà xem, bình thường phi cơ hàng không dân dụng ở độ cao này thì góc quay sẽ không nhìn thấy được. Mà cái thành phố này phụ cận ngoài ô có một nhà máy phi cơ công nghiệp quân sự khổng lồ. Còn xuất hiện máy bay tập sự cũng không kỳ quái. Xem thời tiết trong đoạn băng hẳn là lúc mưa dầm mấy hôm trước. Nguyên hưng phấn nói cho Thành biết, chỉ cần có thể tra ra được lộ tuyến bay của máy bay tập sự gần đây, nhất định có thể tìm được địa trong băng ghi hình, đó là một phát hiện vô cùng quan trọng. Đương nhiên hai người không phải đi điều tra trước là bởi vì sản nghiệp công nghiệp quân sự, nói chung không phải dễ nói chuyện lắm. Hai người đành phải nhờ phía trên mất rất nhiều công sức mới nghe ngóng được lộ tuyến bay của máy bay tập sự gần đây. Hai người không nói cho cảnh sát mà âm thầm điều tra. Nếu tiết lộ ra mục tiêu thì phía cảnh sát hành động sẽ vô cùng rêu rao, sẽ đứt dây động rừng đến hung thủ. Vậy nên hai người im lặng cùng nhau âm thầm đến những nơi được khoanh vùng. Theo như tư liệu đã thu thập được, Thành và Nguyên chia nhau đi tìm kiếm. Chỉ khi gần tới chiều, rốt cuộc đã phát hiện ngoại thành phía nam đang dựng lên trung tâm đại học thể dục thể thao, rất phù hợp với hình ảnh trong băng lại gần với trung tâm quân sự. Nhưng lúc mà hai người chạy đến đó, bởi vì cuối tuần cho nên công trường rất vắng vẻ, quả nhiên hai người cũng đã thấy được đường băng, còn có máy cắt kim loại, toàn bộ ăn khớp trong video được gửi cho cảnh sát. Đứng trên hiện trường vụ án, Thành quét mắt nhìn xung quanh cảnh giác, ngay cả Nguyên cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thành liền cất lời, khoan đã, mày có thấy sự việc có vẻ quá thuận lợi không? Nguyên cau mày đáp, hơn nữa cả hiện trường thi công vô cùng yên tĩnh, ngay cả một bóng người cũng không thấy, tử khí trầm trầm, cho dù là cuối tuần cũng nên có vài nhân viên trực chứ, nơi nơi chất đống xi măng, cốt thép và cắt đá. Họ dường như đã đem chuyện xảy ra vứt cả sau đầu rồi, giống như ai đó cắt xén đi một đoạn trí nhớ. Nguyên kỳ quái như một mảnh cắt bên cạnh, nắm chiếc xẻng đang cắm ở trên cắt lên, Thành vội đưa hai tay trước miệng hô to vài tiếng, có ai không? Nhưng đáp lại Thành chỉ là một tiếng của cậu văng xa vọng lại. Đột nhiên Nguyên cầm chiếc xẻng lên nhìn theo dấu chân còn in trên mặt đất mà nói, Thành, có dấu vết này mày xem đi, dấu chân còn mới, chắc chắn lúc nãy có người ở đây mới rời đi. Ở cách đó không xa cũng có rất nhiều dấu chân hỗn loạn, Thành cùng Nguyên quyết định đi theo dấu chân kia. Dấu chân mặc dù loạn nhưng vẫn còn kéo dài đến tận phía xa. Đây là dấu chân của một nhóm người lớn. Trên mặt đất còn có rất nhiều dấu vết do ai đó nôn mửa mà thành. Nguyên và Thành nhìn nhau một chút, trong lòng tuôn ra một cỗ dự cảm không lành. Nguyên vứt cây xẻng đưa cho Thành rồi nói, cầm lấy, kẻ này khá nguy hiểm, không được coi thường. Thành gật đầu rồi bắt lấy cây xẻng trên tay của Nguyên. Nguyên cũng với lấy một thanh sắt lớn nhọn hoắt ở bên cạnh. Hai người cứ như vậy gấp gáp đi theo dấu chân người in lại trên nền đất ướt. Quả nhiên không lâu sau, khi đuổi theo dấu chân khoảng mấy trăm mét, trước mặt của hai người là một bức tường lớn đang xây dở. Hai người dừng lại chỉ thấy trước mắt mình là một đống thi thể. Từng đống xác tựa như là những bó củi, từng chồng đè lên nhau. Hình ảnh hiện tại cũng giống như thế, chỉ có điều là nhìn không thấy nhiều máu me như vậy, nhưng càng làm người ta cảm thấy lạnh lẽo. Ước chừng hơn 50 người mặc trang phục công nhân, mỗi người mặt trắng như là tờ giấy, có người miệng sùi bọt mép ngã nhào bên tường, hơn nữa tất cả cũng đều đã chết chồng lên nhau, lớn nhỏ không đồng nhất. Nhưng rất kỳ quái, trên phần đầu của mỗi người đều có một vết thương rất lớn. Có những người khuôn mặt đã bị đập đến biến dạng, não óc hay là xương sọ vô bắn tứ tung, máu tươi theo đó chảy dài lẫn vào đống cát phía dưới bốc lên một mùi tanh nồng nặc, khiến cho người khác chỉ có cảm giác buồn nôn. Thành kéo Nguyên lại núp sát vào một đám cát, cậu sững sờ, cả hai người đều không thể tin được bọn họ lại bị hành xác đến như vậy. Nguyên run tay, chưa bao giờ cậu ta thích cảnh này, nó khiến cho Nguyên như là một người mất hồn tự trách bản thân. Tao nên đến sớm hơn, đáng lẽ hôm nay tao phải phát hiện ra nơi này, đám người này chết là do tao. Thành cau mày, cậu vươn tay tát thẳng vào mặt của Nguyên một cái, bình tĩnh đi. Việc bây giờ là phải gọi cứu viện, bọn họ chết rất lạ lùng, giống như đâm đầu vào tường tự sát vậy. Thành liền run tay móc túi ra điện thoại, vừa mở khóa màn hình đang chuẩn bị gọi điện, thì một âm thanh lạnh lùng vang lên, khiến cho hai người đều cùng lúc giật mình. Xem ra hai đứa mày đã phát hiện ra máy bay tàu cố ý quay lại trong băng ghi hình. Từ góc tường nơi chỗ kho đựng máy móc, một chiếc xe lăn chậm rãi xuất hiện. Người đàn ông ngồi phía bên trên đội mũ trùm che đi nửa khuôn mặt, chiếc áo gió màu xám che kín người cất giọng. Thanh âm của gã không còn khó nghe như trong băng, mang theo từ tính lại cực kỳ âm trầm. Thành thế không trốn được, bèn bước ra không nói gì, một tay cầm xẻng, một tay chỉ vào đống thi thể. Là ông làm? Người ngồi trên xe lăn tháo mũ chùm xuống, lộ ra khuôn mặt tàn khuyết không đầy đủ. Tóc của gã đã rụng sạch, còn mắt bên trái hoàn toàn bị một cục thịt thừa xấu xí mọc từ vết thương trên trán rủ xuống che phủ lấy. Mũi ưng thật lớn lệch sang bên phải, trên môi chỉ còn lại một phần ba. không che được lợi màu đỏ, thịt và hàm răng vỡ chỉ còn lại vài cái. Trên má phải còn có vết sẹo sâu hoắm rất rõ ràng, gã tự hồ bị thương tổn rất nghiêm trọng. Cá hơi nở một nụ cười tạm thời gọi là cười đi, sợ rằng trên thế giới không có nụ cười nào khó nhìn và ghê tởm hơn nữa. Tiếp theo gã lắc đầu nói, không phải tao giết họ, chỉ là để họ chạy thôi. Bọn mày tới chậm, nếu sớm hơn vài phút trước, còn có thể nhìn thấy cảnh tượng mấy chục người liều mạng mà chạy. Đẹp mắt biết bao. Mặc dù phía trước có trở ngại như bức tường này đi nữa, họ vẫn cố gắng gượng chạy. Mặc dù có câu tục ngữ, không đụng tường nam không quay đầu lại. Nhưng mà tựa hồ vừa rồi áp dụng cũng không hợp lắm, thật là một cảnh tượng hùng vĩ. Nói xong gã khó có thể nhịn được lại cười lớn, bởi vì không có môi. Tiếng cười của gã như là quạt gió giỏ khí, hồng hộc hồng hộc. Trong đầu của Thành và Nguyên đều có thể mường tượng ra, trong đầu đang đồng loạt xuất hiện hình ảnh thế này. Hơn 50 người chen chúc cùng một chỗ, liều mạng hướng tường đánh tới. Họ không muốn nhưng thân thể lại không nghe điều khiển, liền giống như là con ruồi nhìn không thấy thủy tinh. Hết lần này đến lần khác lao đầu vào thế giới trong suốt, mãi đến khi khí tuyệt bỏ mình. Thật là một cảnh tượng rùng rợn. Ông tới cùng muốn làm gì? Đồ bốn người ta vui lắm sao? Họ đều là người, bọn họ đều có cha có mẹ, có con cái đang đợi họ đưa tiền về nuôi sống. Ông không còn là người mà là một con quái vật đấy. Thành Vi Nguyên đang một mực kiềm chế, nhưng đôi mắt của hai người ấy đỏ ngầu, môi cũng trở nên đỏ tươi, cả người như là một con sư tử tức giận, nhìn chúng con mồi đang muốn tấn công. Quá nhân trên xe lăn có một chút cảnh giác, thu hồi nụ cười, đẩy xe lăn hướng về phía sau. Tao từng là một động viên thiên tài, là một người yêu chạy bộ, nếu không phải vì tai nạn xe chết tiệt kia, nếu không phải vì tránh cái tên ngu xuẩn phản ứng ngu si trì độn không biết chạy tránh kia, ta sẽ không phải thành như bây giờ. Sau tai nạn xe ta phá sản, hơn nữa nửa người dưới liệt vĩnh viễn, ta cũng từng nghĩ tới tự sát, nhưng mà ông trời công bằng, lúc ta tự tử không thành thì điều kỳ diệu đã xuất hiện. Ta có được năng lực này, tại sao ta không được sử dụng nó? Nói xong, gã từ trong túi móc ra một khối tinh thể màu đen phát sáng âm u, cỡ bằng bàn tay. Bên cạnh thi thể cư nhiên nổi lên tầng sương đen cực dày, xong rất nhanh gã lại cất vào. Ta đã có được thần lực, đúng vậy. Ta có thể khống chế đôi chân của con người. Ta có thể cho họ không ngừng chạy đến chết, trừ khi bọn chúng mất đi hai chân như tao. Bọn mày cũng xem video gì đó, mặc dù mất bàn chân người đó vẫn chạy về phía trước. Đối với một người không còn cách nào chạy được, còn khác gì tao đang nhìn một đám ngốc chạy đến chết. Nó có thể khiến cho người tao hưng phấn vui vẻ, cuộc sống vốn dĩ công bằng. Mặt của gã co rúm lại trông vô cùng đáng sợ. Thành nhăn mày nắm chặt cây sẻng mà nói, ông dùng băng ghi hình đơn giản muốn dẫn bọn tôi tới đây, rốt cuộc là có mục đích gì? Nguyên cũng nắm chặt thành sắt, nhìn Thành lớn tiếng chất vấn gã. Quái nhân khinh thường liếc mắt nhìn Nguyên, vươn ngón tay như là cành khô không có sức sống. Hắn chỉ tay hướng Nguyên mà nói, ta chỉ muốn cậu ta, không liên quan gì đến mày, muốn sống thì mày đi đi. Nguyên nghe xong giật mình nói, ông bị điên sao, tôi không quen ông. Người đàn ông kia đẩy chiếc xe lăn lại gần rồi nói, đúng vậy, tao và mày cũng không quen. Một người đàn ông nói cho tao biết, chỉ cần ta dụ ngươi đến đây rồi giết chết, ta có thể nhận được nhiều thần lực. Đàn ông rốt cuộc là ai? Được rồi, nói nhảm xong rồi, chúng ta bắt đầu chơi chút nhé. Gã chỉ tay về phía của Nguyên, kỳ thật ta có thể giết mày, nhưng mà cái gì cũng vậy, ta luôn muốn chơi trò chơi mới thú vị. Cứ như thế cho hai ngươi chạy đến chết như đám người kia. Ông ta chỉ tay hướng Thành đang đứng rồi nói, thằng này là bạn tốt của mày nhỉ, hiện giờ tao để cho hai đứa mày lựa chọn ai chạy. Ta nói rồi, muốn loại bỏ lời nguyền này thì hai đứa mày phải cùng chạy. Chỉ cần đứa nào thắng vậy thì lời nguyền sẽ tự rơi xuống trên người kia. Các ngươi là bạn tốt, hai người chỉ có thể sống một, lựa chọn kỹ đi. Hơn nữa người tốt nhất nên nhanh lên, ta thấy thân thể của bạn mày mà chạy 10 phút thôi đã tạt thở rồi. Gã vừa dứt lời, Nguyên bỗng có một cảm giác chân mình đã không còn chi giác nữa, bắt đầu không theo cơ thể kiểm soát mà nhấc chân lên. Hơn nữa chạy về phía đường băng mà gã kia quay video gửi cho cục cảnh sát. Cơ thể cứ như vậy không thể do Nguyên kiềm chế liền chạy như bay. Cậu quay đầu nhìn lại thì khoảng cách hai người Thành cùng gã kia càng ngày càng xa. Nguyên chỉ có thể nhìn lại, không nghe được họ nói chuyện, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh. Mới đầu Nguyên còn có thể chống đỡ, nhưng hơi thở của cậu càng ngày càng gấp gáp, thở hồng hộc khiến cho lượng lớn không khí lạnh nhanh chóng tràn vào trong phổi. Cổ họng lan tràn xuống cuống phổi, Nguyên như nghẹn một khối băng vừa sắc bén vừa góc cạnh trong họng, nhưng mà thân thể lại nóng bừng, mồ hôi tuôn ra như tắm, cảm giác lúc này của Nguyên như đang đợi thần chết đến rước. Mặc dù thân thể của cậu không muốn chết. Con mắt của Nguyên cũng bắt đầu sưng huyết. Tầm nhìn phía trước bắt đầu hạn hẹp. Từ phần eo trở xuống đùi bắt đầu bị chuột rút. Nhưng vẫn như cũ cả thân người cứ như vậy lắc lư kịch liệt. Mỗi một phần cơ thể trên người phảng phất như bị kim đâm. Mỗi lần đụng đến đều sinh ra đau nhức. Cả thân thể phảng phất như đang bốc hơi không ngừng vậy. Như thiêu như đốt cái sinh mệnh nhỏ bé của cậu. Chân phải Nguyên đã không thuộc về mình, bình thường cậu tuyệt đối chạy không được loại tốc độ này. Xem ra quái nhân kia chẳng những có thể khiến cho người ta chạy, thậm chí còn có thể khống chế tốc độ. Thần trí của Nguyên bắt đầu không rõ ràng lắm. Đại khái vài phút sau khi Nguyên sắp mất ý thức, cậu cảm giác có cái gì đó vụt qua. Tiếp theo liền bất tỉnh, có lẽ cậu ta đã chết. Một đoạn thời gian sau trên đường chạy Nguyên đã gã gục, cậu cảm giác thân thể của mình truyền đến từng trận đau nhói. Nguyên khó khăn nói, đau rõ ràng là chưa chết. Sau đó cậu uồn mình đứng dậy, bản thân lại nằm trên từng lớp đá xanh cứng rắn. Bên cạnh Nguyên mở mắt thì thấy Thành đang lấy ngón tay chấm nước vẽ lung tung trên môi của Nguyên. Cậu giật mình mà nói, sao ta không chạy nữa, mày cũng không chạy, chẳng lẽ lão ta chết rồi? Thành thấy Nguyên tỉnh dậy liền mỉm cười, bàn tay chỉ phía xa xa. Quái nhân vốn ngồi xe lăn kia tự nhiên chạy được như bay phía trước. Thành nói, thế mới ngốc, ta vốn định lén vào giết kẻ làm phép bùa trừ tà chú ngữ, nhưng mà ta chỉ có hỏi một câu đã thành ra như vậy. Nguyên liền tò mò hỏi, câu gì mà khiến cho gã kia chạy như vậy, gã bị liệt hai chân mà. Thành liền tiếp lời, ta chỉ bảo lão khiến cho người khác chạy được nhưng cũng có thể khiến cho mình chạy không. Ta vừa hỏi có như vậy nhưng mà gã tự nhiên nhảy dựng lên bắt đầu chạy. Cũng nói với tao mình có thể khiến cho kẻ khác chạy, đương nhiên cũng có thể khiến cho thân thể của gã chạy. Tao hiển nhiên đuổi theo gã. Gã thỉnh thoảng quay đầu lại cười nhạo tao ngu. Nhưng mà không ngờ tầm nhìn mắt trái của gã không tốt. Tất nhiên ta phải hướng bên cạnh mày chạy tới. Kết quả dựa theo lời gã thì lời nguyền đã rơi xuống trên chính người của gã. Mày sẽ không sao nữa. Thật là một kết cục mang tính hài kịch. Song Nguyên cũng biết tại sao vận động viên kia lại muốn cướp di động của hắn. Tại sao chỉ có hai người chạy nhanh nhất đã chết, vì không ai có thể đuổi kịp họ. Nhưng còn có việc chưa rõ ràng. Thành đứng dậy đi tới bên cần cầu của công trường, lấy ra một thùng xăng đến đường băng đổ xuống, sau đó cho một điếu thuốc lá, đứng nhìn người đàn ông đang chạy bộ. Nói cho tôi biết người đó là ai. Thành hút mạnh điếu thuốc, trong ánh lửa lập lòe, quái nhân kia thống khổ cào lên. Hắn là một người đàn ông cao lớn, tóc trắng, mang kính đen, trên vai còn đậu một con vật bộ dáng quái lạ, có chút giống con tằm. Ta thật sự không biết hắn là ai. Hai người tha cho tôi sai rồi. Thành âm của gã đã mơ hồ không rõ nữa, thở dốc dữ dội. Thành nghe xong sắc mặt thay đổi, nhưng người này tiếp tục gào thét buông tha cho gã. Ông muốn tôi làm thế nào? Là muốn tôi giết ông hay tìm cho ông một thế thân? Coi như là xong, ông cứ chậm rãi chạy đi, hưởng thụ chút, dù sao ông cũng thích chạy bộ mà. Nói xong Nguyên đứng dậy rồi được Thành dìu đi, nhưng Thành bỗng dừng lại. Nguyên vội hỏi, mày sao vậy? Thành đáp, những người này đã bán linh hồn cho quỷ dữ không giữ được đâu. Nhưng như vậy là giết người. Nguyên vội ngăn cản thì cùng lúc đó quái nhân kia chạy đến chỗ bình xăng. Thành bắn điếu thuốc lá ra, đường băng lập tức bốc cháy. Thà cho lão thì số người chết không chỉ là từng ấy. Thành trầm ngâm nói một câu, cả hai nhìn thấy quái nhân kia như là con thiêu thần lao vào trong đống lửa. Cả người bốc cháy như một ngọn đuốc sống tiếp tục chạy, đồng thời phát ra tiếng kêu đau đớn quái dị. Xong không lâu sau gã liền nằm xuống bất động, Ngọn lửa cháy qua lớp quần áo, cháy vào trong da thịt, lớp da căng ra rồi theo ngọn lửa vàng. Từng lớp mỡ người cứ như vậy chảy xuống rơi tí tách. Mùi thịt như vậy bốc thẳng lên không trung, kèm theo một lớp khói đen nghi ngút. Lão cứ như vậy quằn quại trên mặt đất phát ra những tiếng kêu rợn người, chỉ một lát rồi nằm im bất động. Lão đã chết, cái chết của lão quái nhân này tuy có thể coi là dùng lửa để đốt vong linh, nhưng mà những người đã chết đi bỏ mạng nơi này là không như vậy. Thành nhìn ngọn lửa đang cháy phía trước rồi nhìn đống xác bên cạnh âm thầm thở dài. Tội nghiệp, gọi cục cảnh sát đến đem thi thể của những người này về cho gia đình an táng. Còn bọn họ có hỏi thì bảo lão đốt xăng rồi tự thiêu. Nguyên âm trầm vái lại những người đang bỏ mạng ở gần đó, cậu nói: chúng ta đã giết người, nhưng làm như vậy cũng để bảo vệ mọi người khỏi tà ma. Ta cảm thấy sau này cuộc sống của chúng mình sẽ bị đảo lộn nhiều. Nhưng mà kẻ mà hắn đã nhắc đến là ai? Chẳng lẽ kẻ kia biết những chuyện chúng mình đã từng làm? Nếu như vậy tại sao hắn lại không trực tiếp ra tay? Thành không đáp. Từ khi hắn cùng Nguyên câu cá buổi đêm tại hồ nước kia, thì những chuyện kỳ lạ lại xảy đến. Trước khi gặp hồn ma nay lại gặp được một người có thể điều khiển được người khác. Tất cả những chuyện này thật là quá kỳ lạ. Bọn họ giống như được ông trời sắp đặt là người bảo vệ. Đột nhiên bên cạnh cây xác đang bốc cháy, một viên đá màu đen theo đó rơi ra lăn sang một bên. Thành công lúc đó mới để ý tới. Cậu ta tiến lại gần bên cạnh đưa tay nhặt nó lên. Nhưng trong khi tay của Thành vừa chạm vào thì vật kia tựa như là băng gặp lửa mà tan biến. Rốt cuộc là cái gì? Hai người ngây người cả buổi, chẳng biết thứ kia là gì. Nhưng Thành chỉ thở dài rồi đi điện thoại ra bấm số gọi cho cảnh sát. Chỉ một lúc sau, xe cảnh sát cũng đã tới, tất cả mọi người đến đây cũng không tìm được xúc động khi thấy xác người đã vỡ nát hết đầu nằm la liệt. Thành với Nguyên cũng bị chất vấn nhưng bọn họ cũng nhanh chóng được thả. Cứ như vậy, hai người trở lại cuộc sống thường nhật, vẫn tiếp tục điều tra tội phạm. Trong căn phòng nhỏ của hai người, Thành đang ngồi nhấm nháp từng ngụm bia, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù thiêu cháy người nọ là để siêu độ mà hoàn trả tội nghiệt, nhưng mà dù sao đây cũng là lần đầu tiên Thành tự tay giết người. Trong lòng của cậu cũng vô cùng khó chịu. Nguyên ngồi kế bên an ủi cậu vài câu, nhưng Thành vẫn như trước, mặt mũi rầu rĩ. Nguyên biết cậu ấy vẫn còn suy nghĩ về khối đá nhỏ màu đen và người đàn ông tóc trắng. Đột nhiên tiếng chuông báo tin nhắn từ máy của hai người cùng lúc vang lên. Thành và Nguyên ngạc nhiên phát hiện hòm thư Gmail của mình đều chung có một người gửi tới. Thành nhìn Nguyên rồi nói: mở ra xem trong nó có gì. Nguyên gật đầu bật hòm thư thì những guồng chữ nhỏ đã hiện ra: chúc mừng cậu đã trải qua thành công khóa huấn luyện. Tuy chậm trễ đôi chút gây thiệt hại cho số lượng người chết đi không nhỏ, nhưng không ai chỉ dẫn như vậy cũng được gọi là vượt qua. Chúng tôi mời cậu tham gia vào một tổ chức bí mật. Tổ chức của chúng tôi tạo ra là để bảo vệ con người giống như công việc của các cậu đang làm. Nhưng nó lại điều tra về những thế lực siêu nhiên đang ngầm phá hoại. Nếu các cậu đồng ý tham gia hãy ấn vào đường link phía dưới. Trong đường link này sẽ có những kiến thức cần thiết để phục vụ công việc. Còn vài ngày nữa chúng tôi sẽ gửi địa chỉ để hai bên gặp mặt. Các cậu nên suy nghĩ cho kỹ vì công việc này cực kỳ nguy hiểm. Tính mạng của các cậu lúc nào cũng có thể chết đi. Tổ chức X. Thành và Nguyên cùng ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì. Thành giận dữ: chẳng lẽ ngoài bọn mình ra còn có người làm công việc này? Tại sao lúc ấy bọn họ không ngăn cản hắn giết người? Tại sao lại hại đến cả 50 người? Mạng người như cỏ rác vậy sao? Nhưng Nguyên lại có suy nghĩ khác. Cậu nói: bọn họ muốn chúng ta gia nhập cho con lý do cũng có thể qua vụ này mà chúng ta sẽ cứu được nhiều người. Chúng ta cần suy nghĩ trước khi quyết định. Thành vứt điện thoại xuống nhìn thế giới xung quanh. Sau suy nghĩ một lúc thì cậu uống vội lon bia hết cạn một hơi rồi nói: được, chúng ta tham gia. Nguyên cười tay ấn vào đường link bí ẩn, miệng không quên nói: không biết làm việc này liệu mình có nhận được lương không chứ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.